Đỉnh cao phú quý, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 538 không phải đã chết, ngươi sinh ra làm sao bây giờ? Có lẽ vì cảm thấy không ổn nên Dương Duệ đã tìm thấy một đống đồ thối rữa và ấn vào chiếc len mà anh ta giấu lại. Nhìn chung, căn phòng chỉ có thể được mô tả là một mớ hỗn độn. Ban đầu nó chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách, cảm giác như phòng khách và phòng ở hoàn toàn không thể phân biệt được với nhau. Vân Dĩ Hà lao vào cabin, tức giận nói. Vớ vẩn, nếu tôi không đi, anh ấy có thể sống được không? Dương Duệ lật qua đống rác, cuối cùng tìm được một bàn cờ, hỏi. Giết một ván, tránh ra, đừng ngắt lời. Vân Dĩ Hà mặt đen lại. Dương Duệ cười khổ nói. Tiểu sư muội, ngươi phạm lỗi trước. Vân Dĩ Hà, ngươi đánh rắm. Dương Duệ cười nhẹ hỏi. Theo ta biết, ngươi đã cứu một người. Chúng tôi không muốn mọi người biết về sự tồn tại của chúng tôi. Bạn đã quên lời dặn dò của thầy giáo để lại rồi sao? Vẻ mặt của Vân Dĩ Hà đông cứng lại. Đột nhiên, cô chớp mắt nói. Anh à, không ngờ anh đan áo len. Dương Duệ mặt đen ngay lập tức. Vân Dĩ Hà, anh lại quá đáng rồi. Ha ha, tại sao không? Tôi giả vờ không biết, còn cô giả bộ như chưa nhìn thấy gì thì sao? Vân Dĩ Hà nhịn cười, xoay người bước ra khỏi phòng, nói. Bảo bối ngươi. Dương Duệ nhìn Vân Dĩ Hà xuống núi, đôi mắt hơi híp lại. Một lúc sau, anh ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cũ. Này, nếm thử, đi cảnh cáo sư huynh, để hắn nhẹ hơn. Trình Uyên bị đánh thức bởi một cơn đau nhói. Khi ngồi dậy, tôi thấy cháu không mặc quần áo, trên bụng được quấn một miếng gạc dày, chính giữa có vết máu đỏ. Chịu đựng cơn đau dữ dội, tôi nhìn quanh và thấy rằng đây là căn nhà gỗ mà tôi đã ở khi tôi học võ. Vừa muốn ra khỏi giường, cơn đau đã quét qua cơ thể khiến anh co quắp vì đau. Nhớ lại cảnh tượng ban ngày, Trình Uyên càng thêm đau lòng. Anh tỉnh rồi à, giọng của Vân Dĩ Hà ngọt ngào như thể anh vừa lấy ra từ một chiếc ấm đựng mật ong. Nhưng Trình Uyên chỉ cảm thấy kinh hãi, bởi vì anh ta không mặc quần áo. Vội vàng kéo chăn bông để cuốn mình lại và trốn. Vân Dĩ Hà xách túi ni lông bước vào, liếc nhìn Trình Uyên rồi chế nhạo. Tôi cởi hết quần áo mà anh giấu đi. Chủ nhân, Trình Uyên đỏ mặt khi nghe đến lời này, không khỏi chua xót nói. Người cứu ta, chấm, vô lý. Anh lấy ra hai hộp đựng thức ăn trong túi ni lông đặt trên bàn, dùng đũa ném lên người họ. Thi thể bị xuyên thủng, ngoại trừ tôi ra thì ai có thể khiến cô sống được? Trình Uyên giật mình khi nghe Vân Dĩ Hà nói. Anh chợt nghĩ đến Lý Nguy, người đã chết sau khi mặc áo ba lỗ trên người. Trình Uyên nghĩ thầm, nếu mình quen bà già này từ lâu, thì Ly Tô đã không phải chết. Ăn gì đi, Vân Dĩ Hà nói. Trình Uyên không nhìn thấy quần áo của cô, lẽ ra đã bị Vân Dĩ Hà xé rách nên cô quấn chăn lên người đứng dậy lấy hộp thức ăn trên bàn. Ta vươn tay kéo vết thương, mồ hôi lạnh đau đớn lập tức chảy ra. Vân Dĩ Hà gặp và đưa hộp thức ăn cho anh. Cậu chủ, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Trình Uyên vừa lấy hộp thức ăn vừa hỏi. Vân Dĩ Hà, hỏi, bạn đã cởi quần áo của tôi trước khi bạn chữa lành cho tôi, phải không? Vân Dĩ Hà, vớ vẩn, Trình Uyên. Chà, sao lại cởi quần ra? Vân Dĩ Hà giật mình, sau đó nhẹ giọng nói. Ta quên mất, Nima của tôi. Trình Uyên choáng váng. Vân Dĩ Hà sắc mặt xa sầm. Người nói cái gì? Cơm rất ngon. Trình Uyên, hừm. Vân Dĩ Hà hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Mau ăn đi, bị đủ. Chủ nhân, sao tôi lại bị thương nặng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên bực bội hỏi. Vân Dĩ Hà nhàn nhạt nói. Đừng lo lắng, người sẽ không bị thương, không chết được. Tôi, Trình Uyên, Vân Dĩ Hà nói với vẻ mặt lãnh đạm. Dù sao anh có đi hay không, tôi nghe nói đêm nay có người sẽ chuyển vợ anh. Khi nghe đến đây, Trình Uyên giật mình. Rồi anh đặt đũa xuống, đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài sau cơn đau dữ dội. Câu nói của Vân Dĩ Hà đột nhiên kéo Trình Uyên trở lại với tâm trạng thấp thỏm đó. Khi nghe tin Bạch An Tương gặp nguy hiểm, anh ấy thậm chí không thể ăn được. Này, cậu có thể khoe ra nếu cậu có phong độ tốt không? Vân Dĩ Hà hét lên sau lưng cậu. Trình Uyên giật mình, lúc này mới nhận ra cái chăn đã sớm rơi xuống đất, trên người cậu không mặc gì ngoại trừ một mảnh băng gạc quanh eo. Sau đó Vân Dĩ Hà ném cho Trình Uyên một chiếc túi nhựa, trong đó đựng quần áo thường ngày màu đen. Bạch An Tương kế nhiệm chủ tịch của Liên đoàn Thương Minh, và Liên đoàn Thương Minh đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Nó vẫn đang ở trên phà, và phà đã dừng lại ở cảng của thành phố Giang Bắc. Vân Dĩ Hà nói, Trình Uyên mặc quần áo vào, cũng không quan tâm lắm, cứ thế bước xuống núi. Anh ấy bước đi rất chậm do vết thương trên người. May mắn thay, Vân Dĩ Hà có điện thoại di động của mình trong quần áo, vì vậy cô ấy đã lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trần Thành và những người khác. Trình Uyên mất hơn một tiếng đồng hồ xuống núi, trong khoảng thời gian này, Bạch Long và xe của anh tình cờ đến thành phố Giang Bắc xuống núi đón Trình Uyên. Bạn đang bị tổn thương. Nhìn thấy Trình Uyên, Lý Nam Địch vội vàng đứng dậy giúp anh. Không sao đâu, Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng không ai nghĩ rằng hắn không sao cả, dù sao cũng không dễ dàng đổ mồ hôi cho một người có khả năng chống chọi với việc đánh đập. Mọi người có thể thấy anh ấy đã bị tổn thương nặng nề như thế nào. Chiếc xe là một Iveco với nhiều người trong đó. Lý Hải Tân cho biết, tôi đã gọi cho bạn từ chiều, nhưng không có ai trả lời. Có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi. Lý Hải Tân nói, Long Thẩm Vũ bị phát hiện, nhưng không bắt được. Sao cậu không bắt được? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Bạch Long trịnh trọng nói, trách không được ta bị điệu hổ tránh núi. Ban ngày, Bạch Long và Trần Thành ngồi xổm ở cổng tập đoàn Tuấn Phong, họ sẵn sàng bắt Long Thẩm Vũ. Long Thẩm Vũ đã bỏ chạy, nhưng đã bắt giữ một trong những người của anh ta. Lý Hải Tân nói, tôi học được từ người của anh ta rằng họ có việc phải làm tối nay. Hành động gì? Trình Uyên hỏi. Lý Hải Tân nói, Lý Nham sẽ trở lại Bắc Kinh trong 3 ngày, nhưng một người nào đó trong Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh không muốn anh ấy quay lại. Tối nay sẽ có một bữa tiệc ăn mừng khác trên Liên đoàn Thương Minh, vì vậy, ai đó sẽ bắt đầu vào bữa tiệc mừng. Vốn dĩ chuyện này không quan tâm đến việc của chúng ta, nhưng bữa tiệc ăn mừng này là nhân vật chính. Khi tôi gọi cho anh không bao giờ bắt máy, vì vậy tôi đã đưa ra đề xuất của riêng mình để mọi người đến thành phố Giang Bắc và tôi sẽ bảo vệ các em trai và em gái của tôi lúc đó. Từ thành phố Tân Dương đến thành phố Giang Bắc mất 2 giờ lái xe. Bằng cách này, Trình Uyên đã hiểu tại sao họ có thể xuống chân núi chỉ trong hơn 1 giờ. Hóa ra là ám sát Lý Nham. Trình Uyên khẽ cau mày. Ừ, Lý Hải Tân gật đầu cười nhẹ. Thực ra, đêm nay cũng là cơ hội tốt để chúng ta bắt được Long Thẩm Vũ. Đó là cách nó được nói, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên cảm thấy điều này không bình thường. Nếu anh là Long Thẩm Vũ, và thuộc hạ của anh bị bắt, rất có thể họ sẽ bị bại lộ. Anh vẫn đang làm việc đó à? Lý Hải Tân hỏi. Cách chương.